Giờ Tô Minh quan sát kỹ thì thấy trong 7 cây nhìn như kích phát tiềm lực, nhưng thực ra so với 7 cây còn lại hiển nhiên là để lẫn lộn. 7 cây còn lại là trên người Tôn Sơn lấy vân ra làm mạch bày ra một trận pháp. Nhưng trận pháp chưa hoàn chỉnh, Tô Minh quét mắt lờ mờ thấy dường như còn thiếu một kim. Chính vào lúc này, tay của Tôn Sơn nâng lên, trong tay xuất hiện một cây kim. Gã cầm kim không chút do dự mà đâm mạnh vào tay trái, mặt liền nổi gân xanh. Tiền bối, giờ hãy vào đi. Khi gã nói ra câu này, thì ánh sáng giữa núi khựng lại, nhanh chóng ảm đạm lộ ra lỗ hồng. Sơn môn ầm ầm tự mở ra cái khe, hơi thở chí dương từ trong tản ra một chút. Đổi là người khác, mặc dù nghi ngờ lời Tôn Sơn nói, nhưng giờ động phủ đã được mở ra, thu hút ánh mắt, thì theo bản năng sẽ thả lỏng cảnh giác. Tôn Sơn muốn chính là cơ hội khoảnh khắc này. Trong lòng của gã vang vọng một đoạn chú ngữ. Trạch thượng vô thiên, cửu ngũ hàm trương, chính trung ương, thỉnh sư tôn thượng thân. Tôn Sơn trong lòng thét gào chú ngữ, người trống rỗng phát ra hơi thở thiêu đốt sự sống. Lập tức, ngoài người dựa theo loại phép tắc thiên địa nào đó mà biến đổi. Loại biến đổi này từ tầng mây trên trời, ngôi sao, gió xung quanh và dưới đất, tất cả mọi thứ kêu gọi lẫn nhau. Cùng 8 cây kim đâm vào người Tôn Sơn, hình thành trận pháp, sinh ra liên hệ chặt chẽ với nhau. Dường như trong chớp mắt, thân thể của Tôn Sơn hóa thành lỗ hổng vô hình. Loại hổng liên tiếp với nơi nào đó, không biết xa bao nhiêu vạn dặm, khiến thân thể của gã thành chất môi giới, kết nối với hư vô, thành một điểm có thể khiến nguyên thần xuyên qua. Tôn Sơn đang cười khẩy, gã chuẩn bị kế hoạch này, tự cho rằng không xảy ra sơ sót. Trừ phi đối phương hoàn toàn không tin mình, mới bắt đầu tiến hành lập tức đánh gãy, rồi giết mình. Nếu không, thì hễ đối phương nửa tin nửa không, vậy thì gã có 10 phần nắm chắc, khiến đối phương từng bước một mà đi vào vùng đất chết mình đã sắp đặt. Lúc trước, những điều gã làm đều là vì giây phút cuối cùng. Nhân lúc tinh thần của đối phương tập trung vào động phủ mở ra thì sẽ bùng phát. Gã chỉ cần thời gian trong chớp mắt là đủ. Dù sao, đối phương có phát hiện cũng chẳng sao. Thế nhưng, việc trong tưởng tượng thường không như ý trong hiện thực. Ví dụ như bây giờ Tôn Sơn gầm thét gào chú ngữ mời nguyên thần sư tôn của gã liên tiếp điểm giáng xuống thân hình, thì gã trông thấy vốn tưởng Tô Minh sẽ nhìn vào động phủ mở ra. Nhưng lúc này, hắn lại đang lạnh lùng mà nhìn gã. Tôn Sơn thấy rõ ràng ánh mắt châm chọc, dùng mình. Ánh mắt của Tô Minh như là lưỡi dao, xuyên thấu thân thể. Dường như dưới ánh mắt này, tất cả bí ẩn đều bộc lộ, chẳng thể che giấu chút nào. Không thể nào, hắn không thể phát hiện được suy nghĩ của ta. Lúc trước ta làm chẳng có chút sơ hở. Tôn Sơn thầm rít gào, người run run, nhưng giây phút này không cho gã nghĩ quá nhiều. Đôi tay nâng lên ấn pháp quyết, vỗ mạnh vào người. Bùm một tiếng, người Tôn Sơn run lên bần bật, uy nhiếp khổng lồ bỗng phát ra từ thân thể. Như là trong người của gã, bỗng xuất hiện một lũ thần thức đang nhanh chóng trướng to, hình thành nguyên thần chiếm cả thân hình của Tôn Sơn, khống chế gã. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không hành động ngăn cản. Tôn Sơn trông thấy thì lòng mừng như điên, cũng do dự, cảm giác nhìn không thấu Tô Minh lại hiện ra trong lòng. Giáng xuống chưa? Tô Minh lạnh nhạt nói, lời vừa mới thốt ra, Tôn Sơn tinh thần chấn động. Tất cả cầu may vào khoảnh khắc này tan rã. Gã hiểu đối phương sớm đã biết rồi, nhưng vẫn mặc kệ gã hoàn thành giáng xuống. Nếu không phải đối phương là kẻ ngu, thì rất có tự tin. Tự tin cho dù gã mời Tôn Sư Tôn giáng trần, thì đối phương có tin chắc đè bẹp. Nhưng Tôn Sư thức tỉnh thì đã muộn, suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, thì ý thức đã bùm một tiếng biến mất ngủ say. Thần thông của gã hoàn thành, trong người xuất hiện thần thức lớn, đến ngưng tụ trở thành nguyên thần. Mắt của gã khép, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở cũng theo ý thức mà tán đi. Nhưng khi ý thức của gã tán đi, thì uy nhất đáng sợ bỗng thay thế. Bộc phát từ trong thân hình, hạn chế phạm vi ngàn mét. Hiển nhiên không muốn tản ra quá nhiều, bị người Tà Linh Tông phát hiện. Người sơ sẩy như vậy, để cho lão phu giáng xuống. Ơn này để lão phu báo đáp thế nào đây? Giọng khàn khàn chậm rãi phát ra từ miệng của Tôn Sơn cúi đầu, mắt khép chợt mở, trong mắt chợt lóe ra tia sáng ngẩng đầu lên. Gã ngẩng đầu, thân thể nhanh chóng biến già đi, dường như giây lát xuất hiện trước mặt Tô Minh, không phải Tôn Sơn tuổi trẻ mà đã già nua, toát ra vẻ tang thương năm tháng, làn da đầy nếp nhăn, tóc trở thành màu xám, khí thế không thuộc về Tôn Sơn ngày càng sâu sắc mà toát ra từ thân thể. Nếu muốn báo đáp thì cho ta biết tử hình nhãn tàng thuật của ngươi có thể dùng vài đạo. Tô Minh vẻ mặt như thường mà chậm rãi nói. Người Tôn Sơn phát ra tiếng cười khanh khách, chỉ thấy sư phụ của gã chậm rãi đứng dậy, mắt như điện sáng ngời nhìn Tô Minh bỗng bật cười. Hả, thì ra là ham muốn tử hình nhãn tàng thuật của Tàng Long Tông ta. Lão Phu có thể dùng 6 đạo vào trong. Ông lão thốt ra lời này, cất bước hướng về Tô Minh. Một bước đạp xuống hư vô, lập tức sóng gợn mãnh liệt khuếch tán từ dưới chân, càn quét bốn phía, tựa như hư vô trở thành mặt nước, chân đạp xuống thành cục đá dậy sóng. Sóng gợn nhìn như bình thường, nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng tu vi của ông lão, giờ tản ra khoảnh khắc tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng nhấc chân tiến tới trước. Khoảnh khắc hắn đạp chân xuống, thì sóng cợn tương tự cũng khuếch tán, cùng tu vi ông lão dấy lên sóng cợn. Trong chớp mắt, tầng tầng đụng chạm. Từng tiếng ầm ầm không dứt vang vọng, ông lão rên lên một tiếng rút lui vài bước, ngẩng đầu biểu tình thay đổi. Man hồn đại viên mãn! Con người của ông lão co rút lại. Sơ kỳ vấn đỉnh! Tô Minh nhoáng người lên không nhưng không lùi, nhìn vào ông lão mà từ từ nói. Người là Man Nha, Vô Song, Huyết Sát hay là Thiên Khải, Xích Lôi Thiên, là ai đã biến thành? Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, liên tục nói ra 5 cái tên. Trong 5 cái tên Tô Minh quen thuộc Xích Thiên Lôi, 4 người kia thì chưa từng nghe nói. Nhưng có thể khiến ông lão phát hiện Tô Minh là man hồn đại viên mãn thì kêu ra tên chắc cũng có tu vi tương tự. 5 người này chắc là 5 man hồn đại viên mãn trong man tộc Đông Hoang Đại Lục. Bên trong trừ Xích Lôi Thiên gia thì còn có một người, chắc chính là lão tổ chúng sinh tông từng cùng mình cách biển mà chiến đấu. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, bước chân đạp xuống, mắt của hắn chợt lóe lại bước ra. Giây phút nhấc chân, lập tức người của Tô Minh phát ra lực lượng cuồn cuộn, dung nhập vào bước chân, khiến cho bầu trời trong ngàn mét gió mây biến đổi, xuất hiện lốc xoáy to lớn. Cùng với lúc đó, giữa không trung có một bàn chân to huyễn hóa ra. Một bước này là thần thông man thần thất đạp. Chỗ Tôn Sơn, ông lão vội thụt lùi, lòng thầm chửi rủa. Lần này tới là nguyên thần chứ không phải bản tôn. Nhưng nếu nguyên thần bị thương hoặc tan vỡ thì đối với lão cũng sẽ là tai kiếp. Lão không ngờ lần này bị đệ tử kêu gọi giáng xuống gặp phải kẻ địch cường giả. Cường giả, man tộc man hồn viên mãn, có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn. Nếu sớm biết như vậy thì lão đã chẳng để ý lời kêu gọi và sống chết của đệ tử đó rồi. Mặc dù đây là đệ tử có thi chất tầm long hiếm thấy, dù nơi đây có hơi thở hạo dương thạch khiến lão bỏ qua tất cả mà giáng xuống. Nhưng nếu mọi thứ là phải đối kháng cùng với man tộc man hồn đại viên mãn thì lão thấy hơi không đáng giá. Đệ tử cũng được, hạo dương thạch cũng thế, đều là vật ngoài thân mà thôi. Dù sao trong hạo dương thạch, chỗ này không có hồn phách của lão, không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Không lùi lại, biểu tình lão âm trầm. Đôi tay nâng lên, cắn lưỡi phun máu, đôi tay ấn pháp quyết chỉ một cái. Lập tức, máu tản ra hình ảnh huyết ảnh, lao tới trước. Ngay sau đó huyết ảnh nhoáng lên, biến thành một cái nhoáng lên, hóa thành 4, rồi mãi tới khi gần 100 huyết ảnh xuất hiện trong trời đất, cùng lao về hướng Tô Minh, hướng chân to trên bầu trời mà đạp xuống. Tô Minh không dừng bước, liên tiếp đi tới trước 7 bước. 7 bước sau trời đất ẩm ĩ, dao động mãnh liệt trùng kích, lấy nơi đây làm trung tâm quét 4 phía. Ẩm ẩm vang, sư tôn, sư phụ Tôn Sơn mặt trắng bệch, người bắn ngược ra sau, khóe miệng tràn máu biểu tình hoảng sợ. Không phải man hồn đại viên mãn, mà là nửa bước đạp vào tu mệnh cảnh. Có thể so với âm hư dương thực. Ông lão không chút do dự rút lui, hiển nhiên không còn ý định chiến đấu nữa. Suy nghĩ duy nhất của lão là kéo giãn khoảng cách, tranh thủ cơ hội mà thoát khỏi thân hình này. Nhưng lão lùi lại chưa tới hơn 10 mét, thì từ trùng kích và tàn vỡ, người Tô Minh như mũi tên xé gió lao tới. Tay phải hắn nâng lên, khói đen từ hư vô 4 phía lan tràn. Ở trong tay hắn, hình thành táng tả thương. Hắn nắm lấy thương mạnh vung về phía trước. Một tiếng vù vù sắc nhọn. Táng tả thương biến thành cầu vồng đen, lao nhanh về hướng của ông lão. Còn người của lão còn rút lại. Lão chịu thiệt ở chỗ giáng xuống, chứ trên người thì không có pháp bảo. Sức chiến đấu thì kém quá nhiều. Mắt thấy trường thương tới gần, lão nâng mạnh hai tay ấm phát quyết, như là bảo bình mà đẩy tới trước. Đẩy một cái trước mặt, lão biến ảo ra bảo bình lấp lánh, ánh sáng va chạm cùng với trường thương. Ầm một tiếng, nổ bảo bình tan vỡ, trường thương xuyên thấu qua cánh tay phải của ông lão. Trong tiếng nổ, tay phải của ông lão vỡ nát thành mảnh vụn, mặt càng tái nhợt, nhưng cắn răng lao nhanh lại thụt lùi. Mỗi bước lão đạp xuống thì khí thế sẽ giảm bớt đi một chút. Sáu bước quy hồn. Giờ đây ông lão không còn ý chí chiến đấu, duy nhất nghĩ đến chính là thần quay về Tàng Long. Lùi ra ba bước thì khí thế của lão yếu đi hơn phần nửa. Mắt thấy sắp bước tới bước thứ tư, Tô Minh tới gần. Tốc độ của Tô Minh nhanh hơn ông lão một chút, giờ đuổi theo thì tựa cầu vồng mà xẹt qua. Ông lão chiếm thân hình Tôn Sơn mắt chớp lóe, mặc dù còn kém ba bước là có thể để nguyên thần rời đi. Nhưng với tốc độ của đối phương, lão không thể nào hoàn thành ba bước đó được. Mặt của lão tái nhợt, mặc kệ lão có suy tính cỡ nào cũng không tìm ra được đường sống. Không có pháp bảo, không có vật chướng ngại, tu vi không bằng đối phương, sức chiến đấu càng tệ. Lúc trước giáng xuống lão kiêu ngạo giờ đã mất hết, thay thế là tuyệt vọng. Trong cơn tuyệt vọng, dường như trước mặt lão chỉ có một con đường, đó là tự bạo. Nguyên thần tự bạo, dưới trạng thái bản tôn ở Tàng Long Tông chịu tai kiếp, tu vi giảm phạm vi lớn, đổi lấy đối phương bị thương. Nhưng chuyện này lão không muốn. Điều này chẳng có ích lợi gì cho lão cả. Bây giờ lão hận thấu, đệ tử Tôn Sơn kêu gọi lão tới. Chết tiệt, không lẽ thực sự phải tự bạo hay sao? Ông lão tuyệt vọng không tới mức bất đắc dĩ, thì lão tuyệt đối sẽ không đi con đường này. Việc này đối với lão mà nói là không thể chịu đựng được. Cho dù khiến đối phương tổn thương nặng, bản tôn của lão cũng giảm tu vi, sợ là không thể trở về tiên tộc luôn. Thậm chí có khả năng bỏ mạng trong đại loạn tiếp theo. Lão như trông thấy được điều đó, đặc biệt là khi tu vi rơi xuống. Trong Tàng Long Tông, lão cũng có kẻ địch, hơi sơ sẩy là kết cuộc cực kỳ thảm. Tiến lùi khó khăn, câu nói này tả thực trong lòng của lão. Những suy nghĩ chỉ là chớp mắt. Tô Minh đã tới càng gần. E rằng lão đạp bước thứ tư thì sẽ bị đối phương đuổi theo đánh gãy. Làm sao đây? Ông lão trợn to mắt, toát ra mồ hôi, biểu tình rứt ruột cuồng bạo như sắp liều mạng, thì não chợt lóe tia sáng. Tử hình nhãn tàng! Phải rồi, mới nãy người này thấy ta nói câu đầu tiên là hỏi về tử hình nhãn tàng. Ông lão có thể tu luyện tới cảnh giới vấn đỉnh thì đương nhiên tâm trí không tầm thường. Suy nghĩ hiện lên trong giây lát liền hiểu rõ. Hiểu ra rồi thì lòng của lão nổi lên đau khổ. Tầm kế của người này đúng là sâu thật. Man tộc có loại này sẽ là đại địch cho tiên tộc ta. Lý do hắn chờ ta giáng xuống là vì tử hình nhãn tàng thuật của Tàng Long Tông ta. Không biết hắn từ đâu mà nghe tới thuật này. Nhìn bộ dạng thì rất khó hiểu về nó. Còn biết thuật này là bất cứ ai cũng thi triển được. Đệ tử kia của ta chắc cũng bị người này hỏi rồi. Có lẽ đáp án không vừa lòng thì mới ra chuyện ta giáng xuống. Tất cả điều này nằm trong tính toán của hắn cả. Tôn Sơn chẳng hề hay biết. Hắn cố ý chờ ta giáng xuống rồi hỏi câu kia. Thật ra là tính ra kết quả rồi. Đoán ta chắc chắn không phải đối thủ sẽ lựa chọn bỏ chạy. Cũng tính ra ta rối rắm mà dễ dụa. Và cũng tính ra được ta sẽ trong khoảnh khắc này mà nghĩ tới câu đầu tiên hắn nói. Sự việc đã sáng tỏ. Hắn không muốn để ta tự bạo uổng công bị thương. Hắn có thể cho ta rời đi. Nhưng cái giá là tử hình nhãn tàng. Trong cay đắng, ông lão vẻ mặt dứt khoát. Khi Tô Minh sắp tới gần thì bỗng nâng lên tay phải vùng trước mặt. Tàng Long đạo cửu, thu hoạch vụ thu đông tàng. Giọng của ông lão vang vọng, theo tay phải vung lên, lập tức trong mắt là một mảnh hỗn độn. Tàng Long bạo bát, thối tàng vu mật. Ông lão nói nhanh, ấn ký tay phải biến đổi chỉ vào trong nháy mắt. Phút chốc con mắt hỗn độn, giờ bỗng ngưng tụ ra, ở mép xuất hiện sáng tỏ. Tàng Long đạo thất, tàng hình nặc ảnh. Theo giọng ái liên tục, lão lùi ra bước thứ ba, khí thế lại yếu đi. Còn mắt phải hỗn độn hòa cùng với sáng rõ, khiến trông như che đi còn mắt phải. Tựa như mắt phải bị giấu, tàng hình giấu bóng vậy. Tàng Long đạo lục, tụ trung tàng hỏa. Ông lão nâng lên tay trái ấn quyết đổi, như có ánh lửa chớp lóe trong tay áo. Còn mắt phải của lão lóe ánh lửa, tia sáng chớp lóe. Còn người trở thành lửa cháy. Hấp thù ánh lửa xuất hiện trong tay áo, trông như trước mặt của ông lão có ngọn lửa xoay chuyển, cùng ùa vào mắt phải. Bây giờ mắt phải của lão hỗn độn, sáng rõ, ngọn lửa hư ảo, bốn loại biến hóa không ngừng mà luân phiên, hình thành kỳ lạ, kinh tâm động phách. Tàng Long đạo tam, ngọa hổ Tàng Long. Ông lão gầm lên, lùi ra sau 5 bước. Khi đạp xước, khi bạp xuống bước thứ 5, thì khí thế của lão cực kỳ yếu ớt. Nguyên thần trong người hỗn loạn như muốn hóa thành một tia thần thức vậy. Thanh âm vừa dứt, ấn quyết tay trái biến đổi. Trước người của lão xuất hiện nhiều cái bóng ấn quyết, trông như là sương khói tràn ngập. Từng tiếng giống vang vọng trong ấn quyết tàn ảnh. Những ấn quyết liên tiếp cùng nhau hình thành một con rồng đang giống gầm. Giây phút con rồng biến ảo thì trong mắt phải của ông lão xuất hiện tơ máu. Những tơ máu giao nhau hình thành một chữ vương rõ ràng. Chữ vương do tơ máu tổ thành, con rồng gầm giống, lượn lờ trước mặt vọt mạnh vào mắt phải của lão, dùng hợp cùng với vương ấn. Tàng Long đạo nhị, thâm tàng nhược hư. Ông lão giống to, những tơ máu mắt phải chính giữa là rồng, bên ngoài là vương, bên mép là đổ bát quái, còn có máu đỏ lộ ra, khiến nguyên con mắt trông yêu dị. Bước chân của lão nâng lên, khi sắp đạp xuống bước thứ 6, thì tay phải xuyên qua hốc mắt phải, bỏ qua đau đớn, móc con mắt mà quăng cho Tô Minh, biểu tình thản nhiên chậm rãi đi tới. Việc hôm nay là lão phu đã lỗ mãng, tặng tử hình nhãn tàng, sau này còn gặp lại. Ông lão đạp xuống bước thứ 6. Mặc dù lão hiểu tâm của đối phương cũng làm theo suy nghĩ đó, nhưng vẫn vò lo lắng đối phương sẽ đổi ý. Lão luôn đề phòng, nếu người ta có hành động gì thì lão sẽ bất chấp tất cả mà tự bạo. Khi lão đạp xuống bước thứ 6, thì Tô Minh nhận lấy con mắt phải nhìn ông lão. Nguyên thần trong người ông lão biến thành thần thức. Bỗng nhiên thân hình của Tôn Sơn tựa như cái hố bị hút vào, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiển nhiên đã rời khỏi xác của gã, qua điểm liên tiếp, trở lại trong Tàng Long Tông, không biết là cách xa bao nhiêu vạn dặm. Tôn Sơn mất đi nguyên thần, ông lão ngã gục xuống đất, hôn mê thân hình run rẩy, khóe miệng tràn máu, hơi thở yếu ớt dễ dụa muốn mở mắt ra. Nhưng mí mắt run run mất đi tất cả sức lực, lại khép kín mà tắt thở. Gã chết không phải là do ở trong tay Tô Minh, mà là bị sư tôn thầm hận, trước khi đi đã hút sức sống cuối cùng. Tô Minh nhìn tử hình nhãn tàng trong tay, vật đó hắn đã có, chứ năm đó bị Hồng La nhập người, thấy tác dụng của vật đó. Quan trọng hơn trong ký ức của Hồng La truyền thừa, hắn biết Tàng Long Tông thượng cổ kỹ thuật, tử hình nhãn tàng, có thể phá nhiều cấm chế. Chẳng qua thuật này hơi ác độc, chẳng những có thể tự động tu luyện mà còn cướp lấy từ người khác. Cách thì như giống mới rồi, một khi người tu luyện thuật này ngưng tụ mắt phải bị móc đi, đối phương sẽ mất hàng loạt ích lợi do thuật này mang đến. Nhưng không phải là không có cách phá, lại lấy từ chỗ của người khác là được. Sự việc cụ thể Tô Minh không rõ ràng, hắn chỉ biết đại khái như vậy. Hắn nâng lên tay trái, cách khung mà vung về hướng xác của Tôn Sơn. Lập tức, xác của Tôn Sơn đã biến thành tro bụi, chỉ có một túi chữ vật là bị hắn hút đến nơi tay, bị hắn cất vào trong ngực. Mắt chợt lóe, hắn nhìn bên dưới đất núi hoang. Vùng núi hoang này giờ biến thành phế tích bình nguyên. Mới nãy chiến đấu làm chỗ này toàn bộ sụp xuống, chỉ có núi hoang thứ 3 là tồn tại gần nửa. Đây là vì cấm chế bảo vệ. Nhìn cấm chế, Tô Minh định hành động thì bỗng cơ mặt co giật, ngẩng đầu nhìn hướng thiên thủy cốc phía xa. Chỗ này dao động, mặc dù hạn chế ở ngàn mét, nhưng khi nãy sư phụ Tôn Sơn rời đi, dẫn động lực lượng thiên địa không là ngàn mét, vậy nên lập tức đã bị cường giả Tải Linh Tông phát hiện. Mắt chợt lóe, Tô Minh nhấc chân xuất hiện ngoài cửa động phủ, bị ánh sáng chói lòa che giấu. Tay phải cầm tử hình nhãn tàng ẩn ở phía đằng trước. Phút chốc, con mắt tử hình nhãn tàng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Bên trong có rồng ngâm hổ gầm, bát quái biến ảo, tơ máu biến đổi như đang thôi diễn. Chỉ chớp mắt, có tiếng két két vang vọng, ánh sáng ngoài động phủ lập tức tán đi, cửa động phủ chậm rãi mở ra. Bên trong bắn ra ánh sáng chói mắt, hơi thở chí dương cũng lan tràn. Tô Minh vừa cảm nhận hơi thở này, thì thân thể nhanh chóng héo tàn. Hắn chẳng những không kinh hoàng, mà mắt còn sáng ngời. Hơi thở này hắn hơi quen, là năm đó ở trong trúc kiểu giới, hắn theo cổ kiếm thanh đồng ra ngoài, thì ở trời sao ngoài vòng xoáy, đã có cảm nhận tương tự. Khi cửa động phủ hoàn toàn mở rộng, phía xa trên bầu trời có vài vệt đỏ lao nhanh tới. Tô Minh nhìn chằm chằm động phủ, bên trong chỉ có một vật bềnh bồng giữa không trung. Một khối đá cỡ nắm tay,

vận chuyển toàn bộ lực lượng hắn có thể tản ra, chấn áp Hạo Dương Thạch trong tay. Đá này như lửa, có lẽ đối với người ngoài thì không có gì, nhưng với ta thì gắt gao như khắc mệnh. Tô Minh nâng lên tay trái ấn pháp quyết, ấn mạnh vào Hạo Dương Thạch ở tay phải. Tay trái của hắn lập tức xuất hiện cực hạn tan biến, người run lên bần bật. Dường như tất cả cố gắng không thể lay động được tảng đá này một ly. Tô Minh ta cố tình không tin. Mắt của Tô Minh lộ ra âm trầm. Đá này dù là lửa, dù ta ở trước mặt nó là bươm bướm, thì cũng phải dùng thân hình để dập tắt nó. Dù nó có là mặt trời, còn ta là băng tuyết, càng tới gần thì càng hòa tan. Vậy thì ta phải trong hòa tan mà dập tắt nó. Thân thể Tô Minh nhanh chóng rời đi, giờ trông như là một ông lão tang thương. Đối với người quen thì e rằng khó có thể nhận ra được. Tu vi của hắn bùng phát như vô số băng giá rót vào mặt trời, không ngừng hòa tan, tan biến nhưng vẫn không từ bỏ. Bên trong Tô Minh có sự cứng cỏi và không cam lòng. Hắn không tin sẽ bị một tảng đá bình thường đánh bại. Nếu không thể chấn áp một tảng đá như vậy, hắn không biết mình có còn can đảm đi càng xa ra khỏi đất âm tử này nữa không. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 7 ngày. Trong 7 ngày, thân thể của Tô Minh hơn phân nửa mơ hồ, ngay cả ý thức cũng trong cơn đau không thể chịu đựng nổi. Cái loại đau đớn, tan biến, cảm giác khắc mệnh đó, mọi thứ đủ khiến người phát cuồng. Tô Minh cắn răng, tay phải nắm Hạo Dương Thạch chẳng chút thả lỏng. Hắn có thể cất đi nó, tạm thời tránh né mũi nhọn, có thể chờ tu vi cao chút rồi mới thử. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn không muốn làm thế. Nếu trong lòng có kéo dài, tồn tại sự né tránh, vậy thì hắn đánh mất can đảm lao ra khỏi đất âm tử. Hắn không tin một tảng đá có thể khiến Tô Minh hắn phải mất mạng. Chính vì sự không tin này khiến dù hắn có chịu đựng đau đớn lớn hơn nữa, tâm linh chẳng hề dao động. 7 ngày, hắn điên cuồng vận chuyển tu vi trong người, toàn bộ bùng phát chấm áp tảng đá. Nếu người là nửa, thì ta chính là băng giá dập tắt lửa. Nếu người là mặt trời, thì ta chính là đêm đen xua tan mặt trời. Người và ta, trời sinh tương khắc. Vậy nếu ngươi có thể khắc ta, thì ta cũng có thể khắc ngươi. Tô Minh gào thét. Đến ngày thứ 8, khi tu vi toàn thân hắn bùng phát, trong 8 ngày không ngừng chấn áp tu vi có dấu hiệu suy kiệt, thì Hạo Dương Thạch trong tay hắn lần đầu tiên vang lên tiếng két két, một khe nứt hiện ra. Theo khe nứt xuất hiện, thật nhiều tử khí lao vào khe hở, đánh vào toàn Hạo Dương Thạch. Tựa như là nước và lửa chém giết. Trong khoảnh khắc, Tô Minh tử thế yếu phản kích, khiến hơi thở chí dương trên Hạo Dương Thạch hiếm thấy xuất hiện suy yếu. Loại chuyện nếu bị người tiên tộc thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ, bởi vì Hạo Dương Thạch có thể khiến linh hồn người tiên tộc giữ ở trạng thái dương chi, do đó giáng xuống đất âm tử mà không bị chỗ này ảnh hưởng quá nhiều. Tại đất Hạo Dương không có quá nhiều Hạo Dương Thạch, nó gần như không thể bị biến đổi, không có khả năng bị hơi thở tử vong tràn ngập, vì chỗ nào có nó là tất cả tử khí sẽ tan biến ngay. Nhưng hôm nay Hạo Dương Thạch ở chỗ của Tô Minh xuất hiện dấu vết thay đổi, xuất hiện dấu hiệu bị chấn áp, mặc dù chỉ là dấu vết, cách hoàn toàn thay đổi còn rất xa. Nhưng dấu hiệu xuất hiện đủ khiến tất cả người trông thấy tinh thần rung động, không thể tin nổi. Khi ngày thứ 10 đến, tu vi trong người Tô Minh càng khô kiệt, nhưng con người trong tơ máu càng kiên định. Hạo Dương Thạch trong tay của hắn tỏa ra hơi thở khí dương đã không thể so sánh với 10 ngày trước. Tuy bài xích vẫn rất mãnh liệt, nhưng Tô Minh cảm giác sẽ không sai. 10 ngày này đối với hắn là khắc nghiệt, có thể nói trải qua đợt lột xác không thể hình dung. Trong cực hạn, thống khổ và điên cuồng, hắn vẫn chống chọi, kéo dài càng lâu thì Hạo Dương Thạch càng yếu ớt. Rồi sẽ có một ngày ta hoàn toàn chuyển hóa đá này, khiến sự sống của nó biến thành tử khí, khiến Hạo Dương Thạch trở thành âm tử thạch. Tô Minh đối với Hạo Dương Thạch thì uy lực yếu rất nhiều, bị nó chấn áp, hắn nâng lên tay trái rạch vết thương nơi ngực. Giây phút có vết thương, tay của hắn cần Hạo Dương Thạch ấn vào miệng vết thương. Khoảnh khắc, Hạo Dương Thạch đụng chậm vào vết thương của Tô Minh. Đôi mắt của hắn hơi tan rã, nhưng chớp mắt đã trở lại bình thường. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn nhét Hạo Dương Thạch vào vết thương, dung nhập vào trong người. Đây là một lần phản kích của hắn, phản kích đất Hạo Dương. Hắn phải ghi nhớ loại nóng cháy này, nhớ kỹ dưới Hạo Dương mình héo tàn, ghi nhớ mọi thứ, phải khiến mình dần thành thói quen. Vì sau này rời khỏi đây, thì kế hoạch chuẩn bị, thói quen. Khi Hạo Dương Thạch dung nhập vào người của Tô Minh, đôi tay của hắn ấn pháp quyết, lập tức thân thể như biến thành lốc xoáy khổng lồ, cuốn hết tử khí vào trong động phủ này, cuồn cuộn hút hết, lẻn vào từ trong miệng vết thương nơi ngực. Quá trình kéo dài 4 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi tất cả tử khí trong động phủ bị hắn hút hết, ngực vết thương khép lại không nhìn thấy gì nữa. Trong người của hắn tồn tại một khối Hạo Dương Thạch, khiến không lúc nào là không phải chịu đựng đau đớn. Nhưng loại đau đớn này, hắn phải quen thuộc với nó. Khi ta không thấy đau nữa, đất Hạo Dương đối với ta, sự hủy diệt sẽ yếu đi. Đây chính là ta hiểu ra từ mùa đông nghịch chuyển mà đi về hướng mùa xuân, từ chết đến sống. Tô Minh hít sâu, mắt nhắm chặt, trong đau đớn chậm rãi vận chuyển tu vi trong người, khiến tu vi dần hồi phục, bảo vệ và chấn áp tảng đá cân bằng. Hắn tản ra thần thức, lan tràn dưới mặt đất, mãi cho đến qua 3 ngày sau ở sâu trong lòng đất, tìm ra linh mạch của thiên thủy cốc. Đó là một linh mạch gấp khúc, dưới thiên thủy cốc, giải rác hay nói chính xác hơn là linh mạch không hoàn chỉnh. Nó vỡ nát như là hai chữ thiên thủy ở dưới lòng đất biến thành gần ngàn cái. Mỗi cái đều rất nhỏ bé, chẳng hề bắt mắt, như là ngàn cái hình thành linh cực thiên địa, có thể miễn cưỡng khiến thiên thủy cốc bị Tàng Long Tông nhìn chúng, trở thành một chỗ phân tông sơn môn. Loại này ở vu tộc gọi là vô tinh, ở man tộc gọi là man thạch, tiền tộc gọi là linh mạch tinh mạch, chính là mục tiêu quan trọng nhất phen này. Tô Minh đi tới thiên thủy cốc, chưa cướp đoạt linh dược ra. Mấy ngày sau, khi Tô Minh ở trong động phủ mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh, ở trên người nhìn không ra có gì khác lạ. Càng không ai biết bên trong người của hắn chịu đựng nỗi đau ra sao. Nhưng đau đớn này, Tô Minh nhất định phải trở thành thói quen. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhoáng một cái biến mất trong động phủ. Khi xuất hiện thì đã ở dưới lòng đất, trước mặt là một mảnh lấp lánh. Đó là một linh mạch chỉ dài hơn 10 mét, gấp khúc, mắt thường thấy là linh mạch, nhưng dùng thần thức quét thì sẽ cảm thấy giống như là con rồng nhỏ ở dưới đất. Hy vọng thuật pháp này của Hồng La có thể thành công. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Lúc này, tu vi 10 ngày trước chấn áp Hạo Dương Thạch bị tiêu hao đã hoàn toàn hồi phục. Hồi phục rồi, hắn vẻ mặt vui sướng phát hiện tu vi tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng khiến thân thể hồi phục gần 9 phần năm đó sau khi bị thương. Tuy nói lúc trước cũng là gần 9 phần, nhưng giờ cái loại gần này là chỉ kém có một chút sẽ hoàn mỹ hồi phục 9 phần. Nếu thuật pháp này thành công, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến tu vi hoàn toàn hồi phục tới đỉnh chưa đến bao giờ có. Có thể thử trùng kích man hồn. Nếu mình có thể đến man hồn. Mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng. Hắn nhau mắt lại, tia sáng dần tán đi, cất bước đi về hướng linh mạch trước mặt. Thân thể của hắn xuyên qua lòng đất, tốc độ chậm hơn nhiều. Cái loại xuyên qua này hơi hao tu vi. Lát sau, hắn đi tới cạnh một linh mạch. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Tay phải bỗng lân lên ấn quyết pháp. Liên tục biến hóa 9 lần, từ trong người từng sóng cợn tản ra bên ngoài. Trong khuếch tán, thân thể của Tô Minh dần mơ hồ. Kéo dài chừng 10 phút sau, hắn ngồi khoanh chân trên linh mạch, thân thể trong mơ hồ dần xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Loại thuật pháp nuốt linh mạch này, nói chính xác hơn là đến từ cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất, thập hóa thuật. Cửu biến có thể khiến bất cứ thần thông thuật pháp nào tăng cường 9 lần, đạt tới mức tận cùng. Còn thập hóa sẽ khiến người biến đổi thần thông, lực lượng Hồng La truyền thừa có liên quan tới thập thuật hóa này. Cái gọi là vật biến đổi, cần mình dung nhập rồi mới biến hóa ra. Nhưng một khi lựa chọn, liền không thể biến đổi. Cách thập hóa có thể lựa chọn 10 loại vật khác nhau để dung hợp. Cách thập hóa của ta là dung hợp hóa vật thứ nhất, chính là linh mạch. Mắt của Tô Minh chớp lóe khoanh chân, thân hình không ngừng mơ hồ. Chậm rãi đôi chân của hắn dần biến đổi, xuất hiện kết tinh không ngừng lan tràn. Một tiếng đồng hồ sau, thân thể của hắn hoàn toàn đã trở thành tinh thể. Thậm chí nhìn thoáng qua thì cực kỳ giống với linh mạch này. Một tiếng đồng hồ sau, không thấy Tô Minh đâu nữa, mà thay thế vào đó, trên đất linh mạch nhiều thêm một khúc. Thêm một khúc, đó là hình dạng con người, nhưng trông như thành một tổng thể với linh mạch, không thể phân biệt rõ ràng được. Coi như chỗ này có ai bên cạnh thì e rằng khó có thể lập tức mà nhìn ra được manh mối. Đây chính là thập hóa thuật, lựa chọn biến thành vật trước tiên dung hợp. Thành công rồi thì có thể biến thành giống hệt như nó. Chẳng những bộ dạng như khuôn đúc mà ngay cả kết cấu bên trong cũng y như vậy. Bây giờ Tô Minh hấp thu hóa thứ nhất trong thập hóa, lựa chọn là linh mạch. Vài tiếng đồng hồ sau, hắn biến thành linh mạch thật sự, tùy hai mà một, khiến người hắn từ bên ngoài hấp thu thành nuốt nội bộ linh mạch. Linh mạch là một chỉnh thể, trong chỉnh thể dung hợp nhau. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày sau, linh mạch xuất hiện héo tàn, không ngừng héo rũ, nó dần ảm đạm, mất đi tinh lực. Chỉ riêng linh mạch hình người là ngày càng sáng tỏ. Đến ngày thứ 5 thì linh mạch hình người lại mơ hồ, dần biến trở về Tô Minh. Bộ dạng không suy sụp như trước mà đã hồi phục ra được một chút ít. Tu vi của hắn cũng đã hồi phục nhiều. Cách này có thể dùng được. Mắt của Tô Minh chợt lóe, người nhoáng một cái biến mất. Xuất hiện thì cách chỗ này hơn 10 mét trên một linh mạch khác. Cũng là đụng chạm với nó rồi thành hình dạng của linh mạch, trở thành một chỉnh thể. Lần này hấp thu không phải 5 ngày mà 4 ngày thì linh mạch đã thành mảnh vụn. Thời gian trôi qua, kiểu hấp thu của Tô Minh tuần hoàn liên tục, từng linh mạch bị hắn hút lấy thành mảnh vụn. Mãi cho đến 1 tháng sau, thời gian Tô Minh hấp thu một linh mạch từ ban đầu 5 ngày đã trở thành 1 ngày. Vẫn còn rút ngắn, cứ tiếp tục với loại tốc độ này thì e rằng không lâu sau, mấy ngày hắn hấp thu sẽ tương đương với 1 tháng bây giờ. Lý do hấp thu ngày càng nhanh có liên quan tới Tô Minh dần quen thuộc và biến đổi. 1 tháng hấp thu cho Tô Minh trông thấy hy vọng, khiến biểu tình của hắn tràn ngập phấn chấn, vì tu vi trong 1 tháng cắn nuốt hồi phục tới 9 phần. Chẳng những vượt qua lúc trước vài tia mà còn đang tăng lên. Hắn cảm nhận rõ rệt, cứ cắn nuốt thế này, hắn từng giây từng phút biến mạnh. Loại cảm giác này khiến người say mê và cũng làm hắn chấn áp lực lượng hạo dương thạch trong người càng cứng cỏi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, sau lưng Tô Minh từng linh mạch vỡ vụn, mãi đến cho qua nửa tháng, tốc độ hấp thu linh mạch chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ. Theo tốc độ tăng lên, ngàn linh mạch dưới thiên thủy cốc trông nhanh chóng đã tan biến, dần khiến linh khí bên trên cũng giảm bớt, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý tới. Nhưng lạ là không có ai xem xét cả. Làm lúc trước Tô Minh chuẩn bị hàng loạt thủ đoạn không thi triển ra, việc này khiến hắn hấp thu linh mạch thì có nổi lên nghi ngờ. Nhưng hôm nay là phút mấu chốt của hắn, không tiện để ra ngoài xem xét. Trong khi hắn hấp thu, liên hệ với Bảo Thu lúc ẩn lúc hiện, không biết chuyện ở bên ngoài. Đối với hắn mà kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không quan trọng, bằng bây giờ hồi phục tu vi, dần không thèm để ý tới nữa. Từ lúc bắt đầu hấp thu cho đến 2 tháng trôi qua, Tô Minh khoanh chân ngồi trên một linh mạch khá to. Chưa đến 2 tiếng thì linh mạch đã vỡ nát. Hắn mở mắt, trong mắt chợt lóe tia sáng. 9/7 tu vi đã hồi phục. Cách viên mãn chỉ còn nửa bước. Tô Minh không biết mình rốt cuộc đã hấp thu bao nhiêu linh mạch, nhưng đoán khoảng gần 100. Bây giờ hắn hấp thu linh mạch khá lớn, chỉ cần có hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn loại linh mạch nhỏ như lúc ban đầu, hấp thu thì chỉ cần 10 phút. Tính theo tốc độ như vậy, thêm 1 tháng nữa, mình có thể hoàn toàn hồi phục. Thậm chí nếu có thể tăng tốc độ hấp thu, thì có lẽ không cần 1 tháng. Tim của Tô Minh đập nhanh, mặc dù bây giờ hắn đã vượt qua đỉnh năm đó đấu với đế thiên. Nhưng thân thể dù gì chưa hoàn toàn khỏe mạnh, tu vi vận chuyển thì hơi trở ngại. Hy vọng hồi phục ở trước mắt, làm nỗi lòng của Tô Minh khó tránh khỏi hơi dao động. Đế thiên, mấy năm nay món nợ bị thương. Mắt Tô Minh lóe sát khí, lúc nhắm mắt thì xuất hiện bên cạnh linh mạch khác bắt đầu hấp thu. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Khi qua 10 ngày thì số lượng linh mạch Tô Minh hấp thu trong 10 ngày đã vượt qua toàn bộ trước đó. Ngàn linh mạch giờ còn chỉ lại một nửa, đa số đã bị hắn nuốt hết. Tốc độ hắn hấp thu chỉ cần 100 giây là có thể làm nát một tiểu linh mạch. Tốc độ cắn nuốt hấp thu khủng bố. Ngày thứ 12 sau 2 tháng. Theo linh mạch, dưới thân của Tô Minh vỡ nát, hắn mở mắt ra, uy nhiếp cường đại không thể hình dung, bùng phát từ người của hắn. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, liên tục hồi phục, cuối cùng đã đạt 10 phần. Lúc trước trong người, những chỗ chướng ngại chuyển động, giờ thì chẳng còn khiến cho thân thể thông suốt mà đạt tới viên mãn. Đây là viên mãn thật sự, máu thịt trong người của hắn toàn bộ man hóa. Mỗi một mẩu xương đều đã trở thành man cốt,

Đế Thiên Áo Xanh bình tĩnh nói, tay trái nâng lên, năm ngón thành trưởng mạnh ấn vào tảng đá xanh đen. Cú ấn này tử khí trên tảng đá bỗng run lên. Cùng với lúc đó, dưới lòng đất Thiên Thủy Cốc, sâu vô tận, Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, đang khiến Ô Sơn, Cửu Phong, Túc Mệnh dung hợp thành hồn. Phong ấn trong đầu liên tục thả lỏng, người bỗng run lên, đau đớn bùng nổ trong đầu của hắn đau nhức, khiến đôi mắt của hắn đỏ rực. Có lực lượng tự nhiên ập đến, làm phong ấn trong đầu của hắn chớp mắt gia cố, khiến dấu vết thả lỏng, theo khoảnh khắc mà biến mất. Đau đớn đến rất đột ngột, làm cho người Tô Minh run lên. Dùng hồn ba cái trước mặt của hắn lập tức tan vỡ, trong phút chốc tan vỡ. Theo nó tan vỡ, thì Ô Sơn biến mất, Cửu Phong biến mất, Túc Mệnh cũng biến mất, lại trở vào trong người của Tô Minh, khiến hắn lại thất bại trùng kích man hồn. Tô Minh hộc máu, mặt tái nhợt cố nén đầu đau đớn, ngẩng mạnh đầu, đôi mắt đầy tơ máu toát ra sát khí điên cuồng. Đế Thiên! Thanh âm toát ra giết chóc, khiến bây giờ Tô Minh sát khí ngập trời. Nỗi lòng muốn giết Đế Thiên tăng lên tới cực độ. Trong đầu của hắn vào giây phút này, phát ra ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Giết Đế Thiên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nảy ra ý niệm giết Đế Thiên, chứ không phải là bị động, trốn tránh và che giấu. Đằng những thù hận biến to lớn. Tuy nói là dù có Đế Thiên không ra tay, thì khả năng Tô Minh thành công trùng kích màn hồn cũng vẫn rất xa vời. Điều này trước kia hắn đã dự đoán được, trong quá trình đột phá thì càng cảm nhận sâu sắc. Nhưng mặc kệ có thành công hay không, thì Tô Minh sẽ không tránh né. Coi như thất bại thì cũng phải từ đó mà tìm ra ánh sáng thành công. Nhưng lần này thất bại không phải vì lý do cá nhân, mà là bởi Đế Thiên phong ấn. Cái loại bị người đánh gãy trùng kích khiến Tô Minh tăng thêm sát khí với Đế Thiên. Tô Minh lau đi máu nơi khóe miệng, mắt tràn ngập tơ máu, lát sau mới từ từ tán đi. Nhưng dù sát khí trong mắt bị giấu lại, thấy rõ từ biểu tình âm trầm của hắn. Không giết Đế Thiên thì ta khó mà trùng kích được man hồn. Tô Minh gằn từng chữ, mỗi chữ lộ ra lòng quyết tâm giết Đế Thiên. Lần này thất bại không phải Tô Minh không có thu hoạch. Ít nhất hắn biết trùng kích man hồn có thể buông lỏng phong ấn vô hình về ký ức. Phong ấn thả lỏng sẽ khiến Đế Thiên chú ý, sẽ bị can thiệp. Vậy thì nếu không giết Đế Thiên, lần thứ hai trùng kích màn hồn cũng sẽ giống như vậy, lần thứ ba cũng tương tự. Đây là điều Tô Minh không thể chấp nhận được, bày trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là giết Đế Thiên. Nhưng Đế Thiên tu vi cực kỳ cường đại, Tô Minh không nắm chắc. Biểu tình âm trầm, Tô Minh nhắm mắt lại bình phục tu vi, khiến lực lượng vì thất bại trùng kích màn hồn mà hỗn loạn dần bình ổn xuống. Trong người trạng thái từ hỗn loạn dần biến bình thường, cuối cùng dung hợp một chỗ, di chuyển toàn thân Tô Minh. Người Tô Minh chấp lấy ánh sáng vàng, đó là biểu hiện toàn thân máu thịt xương tất cả man hóa. Khí thế mạnh mẽ phát ra, làm bùn đất bốn phía co rút lại, khiến linh mạch dưới thân của Tô Minh vỡ ra từng nấc, trở thành bụi phấn. Hơi thở này còn có từ người Tô Minh toát ra lực lượng mạnh mẽ, so với trước kia trùng kích màn hồn mạnh hơn chút, làm tu vi vận chuyển mấy vòng trong người hồi phục như thường. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra thì lóe tia sáng đổ xuyên qua cửu âm đại địa. Lòng đất nhẹ run, dường như không thể chịu đựng uy nhiếp của Tô Minh mà mở mắt ra thì tàn. Trùng kích màn hồn thất bại, nhưng tu vi của ta chẳng những không giảm bớt, ngược lại là còn tăng thêm một chút. Ta hồi phục tu vi 8-9 phần, có thể đấu với màn hồn đại viên mãn mà không rơi vào thế yếu, lực lượng tương đương. Tu vi hồi phục hết, trước khi trùng kích màn hồn thì chắc ta có thể chiến thắng màn hồn đại viên mãn. Tô Minh đôi mắt lạnh lẽo lẩm bẩm. Nửa bước, mệnh tu. Tô Minh im lặng giây lát lắc đầu. Thành công trùng kích màn hồn rồi mới xem như nửa bước mệnh tu. Bây giờ chỉ có thể xem như vô hạn gần sát mà thôi. Nhưng dưới mệnh tu, người có thể chiến thắng không nhiều. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, nhoáng một cái đã biến mất. Khi xuất hiện thì vẫn ở trong lòng đất. Mấy lần thuấn di xuất hiện trong động phủ, sâu trong lòng hắn, bỗng vang lên tiếng kêu gọi vội vàng của Bảo Thu. Xem chắc chắn, không chắc chỉ một lần kêu gọi, nhưng vì Tô Minh ở dưới lòng đất hồi phục tu vi, trùng kích man hồn, dưới dao động và uy nhiếp, làm triệu hoán này đã bị che giấu. Tô Minh nhìn vách đá trên đầu ngẫm nghĩ, rồi đi về hướng cửa động, dần biến mất. Các bạn thân mến,